Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 497, cự phú, góc truyện audio.com, đường từ Thanh Thục Son đến Vọng Giang Thành lất phất mưa phùn. Một vùng u ám che phủ bầu trời giống như nội tâm của ta lúc này vây. Mặc dù Khinh Nhan và Hoàn Tiếu chắc không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ đủ loại hành động của ta cũng đoán được nhất định ta đã trải qua biến cô khổng lồ. Hai người biểu hiện ra sự quan tâm với ta mọi lúc. Cố gắng dùng loại quan tâm lặng lẽ này khiến ta sớm thoát khỏi tâm trạng u ám. Cuối cùng trời cũng tạnh mưa rồi. Khinh Nhan ném nón đi mưa đi. Nhìn bầu trời nắng gắt kêu lên vui mừng. Từ khi rời khỏi Thanh Thục Son, tính tình của nàng trở nên hoạt bát động lòng người. Dường như đã trở lại thành thiếu nữ mà ta gặp ở Hán Quốc hồi nào. Ta không biết rốt cục tại sao lại sinh ra sự thay đổi này. Nhưng ta cũng vui mừng khi thấy Khinh Nhan thoát khỏi tâm trạng day dứt. Ta ghim cương ngựa, tuần mã bởi vì động tác của ta mà dựng hẳn vó trước lên. Hí dài một tiếng, Hoàn Tiếu Trác và Khinh Nhan phóng ngựa đến bên ta. Hoàn Tiếu Trác quan sát nét mặt ta, nhẹ giọng nói, bầu trời cũng đã quang đãng. Vì sao vẫn không thấy huynh nở nụ cười? Khinh Nhan cố ý nói, chẳng lẽ vì có hai người chúng ta ở bên huynh cả ngày khiến tâm tinh huynh cảm thấy buồn bực. R, Hoàn Tiếu Trác đột nhiên thở dài u oán. Nếu thật sự như vậy, chúng ta nên thức thời bỏ đi cho tốt, không nên tiếp tục chọc Long đại công tử của chúng ta phiền lòng nữa. Ta miền cường nở nụ cười, hai nhà đầu các mọi người hát kẻ khen hay như thế làm gì? Ta chỉ lo lắng việc cuộc sự. Cùng không phải cố ý nhằm vào các muội như thế hon nửa khuôn mặt ta đã được Khinh Nhan hóa trang. Đương nhiên nét mặt sẽ không thế phong phú như trước. Khinh Nhan cười nói, mặc dù Chi Miền Cường cười nhưng cùng xem như có cười. Nhưng từ giờ tia đi, nếu huynh vẫn giữ khuôn mặt khố sợ như vậy, chúng ta liền quay đầu rời đi. Hoàn Tiếu Trác đồng lõ gật đầu, ta thở dài, nỡ nụ cười sáng lạn. Coi như ta sợ các muội, cười như thế này được chưa? Hai cô gái bị bộ dạng của ta chọc cho cười lớn. Phía trước vang lên tiếng vó ngựa rồn rập, trong buổi sáng sớm lung linh sau cơn mưa nghe có vẻ trong trèo. Một đội xe chừng hai moi người phóng về phía chúng ta. Thực sự làm ta ngạc nhiên chính là sự xa xỉ của đội ngũ này. Nhưng từ vóc dáng tuân mã cùng hoa văn tinh xảo của thùng xe đến xem, khí phách không thua kém gì hoàng gia, thân phận của chủ nhân đội ngũ này chắc chắn khá cao. Ta liếc mắt nhìn hai cô gái, phóng ngựa tránh ra ven đường, dù sao nơi này cũng là lãnh thổ của Tân Quốc, chúng ta không cần thiết phải làm người khác chú ý, không nghi tới đội xe đến trước mặt chúng ta lại đột nhiên ngừng lại. Một người trung niên mập lùn bước xuống xe ngựa, từ xa cười, nói, người tới chính là Đoạn Quốc Sư. Ta ngẩn ra, thì ra đội xe này đến vì Hoàn Tiếu Trác. Hoàn ỷ yêu Iraq cười yêu ớt, ta còn tưởng là ai có khí phách lớn như vậy, thì ra là Phó Tiên Sinh. Người trung niên kia cười ha hà, nói, Đoạn Quốc Sư chớ chế cười ta, ta chi là ở quý phủ của người khác kiếm cơm, theo giao phó của chủ nhân ở đây trò đã lâu. Đôi mày thanh tú của Hoàn Tiếu Trác nhíu lại, nói, chủ nhân của ngài là ai? Phó Tiên Sinh cười nói, Đoạn Quốc Sư đi rồi sẽ biết, dường như Hoàn Tiếu Trác cũng không có nhiều hảo cảm với vị Phó Tiên Sinh này. Lạnh lùng nói, nếu như ngài không muốn nói, vậy không nên tiếp tục chặn đường ta, còn nữa, hiện giờ ta đã không còn bất cứ quan hệ nào với Đại Hán. Sau này ngài cũng đừng gọi ta là Đoạn Quốc Sư nữa. Phó Tiên Sinh thấy Hoàn Tiếu Trác lạnh lùng như vậy nhưng vẫn duy trì bộ dáng cười híp mắt. Đủ thấy người này khôn khéo từng trải. Phó Tiên Sinh cười nói, xin Đoạn cô nương không nên tức giận. Lúc này Mộ Dung cô nương đang ở quý phủ chờ đợi. Hắn vừa nói ra, trong lòng ta cùng chân động. Chuyện Mộ Dung Yên Yên ở lại Dương Thương tại Vọng Giang Thành là không giả. Ta còn để mấy người ta Đông Lang Thứ ở lại bảo vệ nàng. Nhưng tại sao nàng lại đến quý phủ của người nào đó? Hơn nữa hắn còn tới đây đón Hoàn Tiếu Trác, vì sao lại không thấy một người võ sĩ thuộc hạ của ta? Hoàn Tiếu Trác nghi ngờ nói, hiện giờ Yên Yên đang ở đâu? Phó tiên sinh cười nói, Đoạn cô nương không cần lo lắng, hiện tại nàng và các vị khách quý khác đang ở quý phủ noi ta ở làm khách rất thoải mái. Mọi người rất nhanh có thể gặp họ, hắn nói một hồi lâu vẫn chưa chịu tiết lộ thân phận chủ nhân. Ta lặng lẽ đưa một ánh mắt về phía Hoàn Tiếu Trác. Hoàn Tiếu Trác gật đầu nói, tốt, ta đi theo các ngài. Mặt mày phó tiên sinh hỏn hờ, làm một động tác mời cung kính, mời ba vị khách quý lên xe. Ta cười nhạt, cùng Khinh Nhan và Hoàn Tiếu Trác cùng lên xe. Khinh Nhan ghé vào tai ta nói nhỏ, những người này đều là võ sĩ tầm thường, một mình ta cùng có thể đánh bại bọn họ. Ta có y lam bộ, làm nữ nhân không nên quá dã man, động một tí liền đánh đánh giết giết. Khuôn mặt Khinh Nhan đỏ lên, hung hăng cắn một cái vào vai ta. Ta vươn tay ôm hai cô gái vào lòng, suốt dọc đường đúng là ta đã lạnh nhạt với bọn họ. Hai cô gái đỏ mặt nằm trong lòng ta, yên lặng hương thụ cảm giác ôn nhu sau nhiều ngày xa cách. Qua cửa xe có thể thấy dược, sau khi tiến vào Vọng Giang Thành, xe ngựa chạy dọc theo một đường. Hoàn Tiếu Trác nhỏ giọng nói, vị phó tiên sinh này là một thương nhân của Hán Quốc. Có một cửa hàng lớn ở Hán Đô, bởi vì kinh doanh đầy đủ các mặt hàng cho nên cùng có chút danh tiếng trong đám vương công quý tộc ở Hán Đô. Ta cùng vì vậy mới biết hắn, Khinh Nhan mỉm cười nói, tỷ nói ta mới thấy có chút ấn tượng, ta đã từng mua tơ lụa tại cửa hàng của hắn. Hoàn Tiếu Trác gật đầu nói, nhưng tất cả cùng chi là ngụy trang, mặt hàng kinh doanh chủ yếu của hắn là binh khí và than đá. Trong khi nói chuyện, xe ngựa đã dừng lại. Không lâu lắm, phó tiên sinh nhẹ nhàng gõ cửa xe, cung kính nói, Đoạn cô nương, chúng ta đến nơi rồi. Mở cửa xe ra mới thấy xe ngựa của chúng ta dừng bên một thảm cỏ xanh ngát. Con đường đá xanh rộng 5 thước kéo dài tới tận rừng liều phía trước. Phó tiên sinh dần chúng ta chậm chậm đi tới rừng liều phía trước. Đi vào rừng liều, con đường chờ hỏ hẹp, cành liều rũ xuống từ trên đỉnh đầu, bóng cây râm mát tựa như mái tóc của thiếu nữ xõa xuống. Không khí trong rừng vô cùng trong lành, đi hơn 100 bước về phía trước liền đến cuối rừng liều. Khung cảnh trước mắt trở nên sáng sủa, một cái hồ phăng lặng như gương ở phía trước, tựa như một bãi cỏ xanh ngát vây quanh một viên kim cương. Phản chiếu ánh sáng biến ảo vô cùng trên bầu trời, phó tiên sinh cười nói, xin ba vị khách quý đừng trách, đoạn đường này nhỏ hẹp, xe ngựa không thể đi vào. Hơn nữa ta mời ba vị xuống xe cùng vì muôn kế cho mọi người nghe một câu chuyện cù. Ta mỉm cười nói, xin rửa tai lắng nghe. Phó tiên sinh nói, vị công tử này đã từng nghe qua chuyện cũ Bách Thuận Đế đến thăm Ba Thục chưa? Ta cười nói, tiên sinh đang nói đến Phong Lưu Hoàng Đế 800 năm trước. Ta cười nói, tiên sinh đang nói đến Phong Lưu Hoàng Đế 800 năm trước. Phó tiên sinh cười nói, chính là người này, ban đầu khi Bách Thuận Đế du lịch đến Vọng Giang Thành. Nghe đồn từng có duyên phận với Long Nữ, nhưng về sau bởi vì trời và người khác biệt, hai người bọn họ cũng không thế nào ở chung với nhau. Bách Thuận đi rồi, Long Nữ liền đến nơi ban đầu bọn họ gặp nhau, nước mắt rơi xuống biến thành hồ này. Nàng đế bày tỏ tình cảm trung trinh với Bách Thuận Đế nên đã cắt bỏ đi sợ tơ phiền não trong đầu. Rồi vãi tại nơi này, ngày sau hóa thành mảnh rừng liều này, câu chuyện cũ này lại khơi gọi ta nhớ lại những chuyện về Thầy Tuyết. Trong lòng lại cảm thấy ảm đạm mễ, phó tiên sinh cười nói, nhưng tất cả cũng chi là truyền thuyết mà thôi, dựa theo Vọng Giang Thành sử mà phó mồ đã xem qua. Cái hồ này là do con người đào, dần nước từ ngoài sông vào mới tạo thành, mảnh rừng liều này cũng do người đòi sau trồng. Nhưng là ngày xưa Bách Thuận Đế cũng thực sự xây dựng một cung điện ở nơi này. Ta gật đầu nói, Bách Thuận Đế cũng thực sự là một hoàng đế đa tinh. Nói không chừng có lẽ ông ta có không ít tinh nhân ở Vọng Giang Thành này. Nhưng lời này của ta khiến khuôn mặt Khinh Nhan và Hoàn Tiếu Trác cùng đỏ lên. 8 phần mòi là các nàng liên tưởng những lời nói này đến bản thân mình. một chiếc thuyền hoa xa hoa đã sớm đậu bên bờ chờ đợi. Phó tiên sinh dần chúng ta lên thuyền. Thuyền hoa chậm chậm lướt trên hồ sen xanh biếc khôn cùng. Từng đợt gió nhẹ mát rượi phả vào mặt, lần trước tối vọng Giang Thành, do ta quá vội vã nên không để ý đến nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp. Cảnh đẹp tuyệt trần trước mắt khơi dậy sự tò mò rất lớn của ta đối với chủ nhân nơi này. Rốt cục là ai ở lại nơi này? Tiền tài và địa vị của hắn chắc chắn là rất lớn. Sau nửa canh giờ, thuyền hoa mói dừng lại tại dừa hồ. Ta đứng trên mũi thuyền thưởng thức cảnh đẹp, thấy một kiến trúc phong cách cổ xưa, tao nhã trên đảo xa xa, bố cục rất kỳ lạ. Đến khi thuyền hoa cập vào bờ liền thấy hơn 20 người đi ra bến thuyền. Trong đó thậm chí có cả A Đông và Lang Thứ. Từ vẻ mặt mừng như điên của bọn họ, ta xem ra chủ nhân nơi này đối với bọn họ khá khách khí. Lo lắng trong lòng cua một cùng cùng hạ xuống. Mặc dù ta đã được khinh nhan hóa trang cho, nhưng A Đông và Lang Thứ có thể nhận ra vóc dáng và khí phách của ta. Chúng ta vừa lên bờ, hai người bọn họ liền đi tới, quỳ xuống đất nói lớn. Chủ nhân, ta phất tay, ta cùng không muốn bộc lộ thân phận trước mặt mọi người. Mim cười nói, Mộ Dung cô nương đâu? A Đông và Lang Thứ còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy một tiếng cười sang sảng vang lên. Long công tử chi quan tâm đến Hồng Nhan Kỳ, chẳng lẽ không nhớ được bằng hữu cũ là ta sao? Trong lòng ta chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một người mặc áo bào tơ lụa màu xám đang cười lòn bước tới. Làn da người này trắng nõn, râu tóc bồng bềnh theo gió, bộ dạng trông hệt một nho sinh, đôi mắt sâu hoi có màu vàng biểu hiện ra hắn không phải là người Trung Nguyên. Xích Lộ Ôn huynh, ta mừng giờ nói, bất kể thế nào gia cùng không ngờ được sẽ gặp lại hắn tại nơi đất khách Tần Quốc. Nhưng lời vừa nói ra ta đã hối hận, mặc dù tình bằng hữu giữa chúng ta không cạn, nhưng dù sao hắn cùng là một thương nhân. Lời nói vừa rồi của ta cùng xem như đã bộc lộ thân phận của chính mi nhé. Xích Lộ Ôn cười nói, người có thể thay hình đổi dạng, thay đổi tuổi tác, nhưng là khí chất bẩm sinh cuối cùng cũng không thế nào thay đổi. Một gã thương nhân mặc áo lam từ phía sau hắn bước tới trước mặt ta. Nói, tại hạ Phan Độ, là người tân, hôm nay Liều Lĩnh mời, mong rằng Long công tử không cảm thấy phiền lòng. Cái tên Phan Độ này cũng không xa lạ gì với ta. Một trong bốn đại phủ hào trong thiên hạ, cho dù ta chưa từng gặp cờ người này, nhưng danh tiếng của hắn ta đã được nghe nói từ lâu. Huống chi khi còn ở Tuyên Thành, ta đã từng điều động vật liệu trong tay hắn, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng a tượng vẫn khá sâu. Ta mỉm cười nói, ta còn tưởng là ai có được đinh viện khí phách như vậy. Thì là Phan lão bản giàu át thiên hạ. Phan Độ lạnh nhạt cười nó, Phan mồ chăng qua chi có chút gia tài, giàu át thiên hạ thì không dám nhận. Xích Lộ Ôn cười to nói, Phan huynh cần gì phải khách khí, Long công tử cũng không muốn mượn bạc của huynh, huynh cần gì phải khiêm tốn như vậy. Phan Độ cười ha hả nói, Phan mồ thất lễ rồi, mời Long công tử và hai vị cô nương. Mộ Dung cô nương đang nói chuyện cùng Quản tiên sinh, hôm nay chúng ta phải tụ tập vui vẻ một lần. Ta mừng giờ nói, chính là quản thư hành quản lão bản. Phan Độ gật đầu nói, chính là quản tiên sinh. Nếu không phải hắn đến đây tìm Mộ Dung cô nương, ta còn không biết rằng Mộ Dung cô nương đã giá lâm Tần Quốc. Từ xa vang lên tiếng cười lớn của quản thư hàn. Phan Tam Lang, ngươi vừa nói bậy gì về ta vậy? Phan Độ cười nói, không phải quản tiên sinh muôn tự mình chuẩn bị rượu và đồ ăn sao? Tại sao bây giờ lại ư yếu kiên nhẫn như vậy? Quản thư hành nói, có bằng hữu từ phương xa tới khiến vui mừng quá đôi. Long công tử lặn lội đường xa đến, nếu như ta không đi ra chào đón chẳng phải là tỏ ra không đủ chân thành sao? Hòn nửa Phan Tam Lăng ngươi là con buôn gian xảo, ai biết được ngươi có nói xấu sau lưng ta hay không? Phan Độ khó xử cười, ta vội vã tiến lên đón, quản lão bản, ta nhớ ngài muôn chết rồi. Quản thư hành bước lên nắm hai tay ta, đánh giá trên giói một lần mói nói sâu xa, chi sợ trong lòng ngươi đang nghĩ đến con gái nuôi của ta. Lão già như ta làm gì có lực hấp dẫn lớn như vậy? Một câu của hắn khiến mọi người đều cười lớn. Phan Độ đi phía trước dần đường. Xích Lộ On cùng Hoàn Tiếu Trác và Khinh Nhan đi ở phía sau hắn. Ta và Quản Tư Hành lại roi vào cuối cùng. Quản Tư Hành thấp giọng nói. Công tử không cần phải lo lắng. Phan Độ là bằng hữu sông chết với ta. Hơn nữa, hắn cười nói, một nửa gia nghiệp của Phan Tam Lang cũng có ân ký của lão phu. Hắn đã nói như vậy, xem ra quan hệ với Phan Độ không phải là tầm thường. Đi qua hành lang khúc khuỷu tối một khoảng sân tao nhã. Mộ Dung Yên Yên mặc y phục màu xanh nhạt đang toi cười đứng cho chúng ta ở cửa. Ánh mặt của nàng từ xa đã đặt trên người ta, trong đó tràn ngập tình cảm, lộ ra không chút che giấu nào. Nàng nhẹ giọng nói, công tử trò về rồi. Ta nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp vô hạn. Lúc này ta mới biết được hạnh phúc lớn nhất thiên hạ là luôn có người yêu thương chờ đợi ngươi trở về. Nhưng ta cũng không biêu lộ trước mặt mọi người. Phan Độ lấy cớ đi chuẩn bị tiệc rượu. Khinh Nhan, Hoàn Tiếu Trác tối một bên nói chuyện. Xích Lộ On và Quản Thư Hành kéo ta vào trong đình. Xích Lộ On cười ha hả nói. Chút nữa thì công tử đã giấu giếm được cả ta rồi. Ta cười khổ nói. Xem ra công phu ngụy trang của ta vẫn không ra sao cả. Xích Lộ On huynh vừa nhìn qua là có thể nhận ra thân phận ta. Xích Lộ On cười nói. Nói ra cũng là tình cờ. Lần này ta tới tìm Phan Độ. Lại tình cờ gặp quản lão bản đến đây nhờ Phan Độ tìm kiếm Mộ Dung cô nương. Không nghi tới Mộ Dung cô nương lại đang ở chỗ mấy người lang thứ dương thương. Lúc này ta mới nhận ra tại sao Xích Lộ Ôn vừa gặp liền nhận ra ta. Lang thứ từng gặp hắn nhiều lần khi hộ tông ta tới Bắc Ho. Lấy trí tuệ của hắn, đoán ra ta tự mình đến cũng không khó. Quản Thư Hành nói, công tử yên tâm, tinh bằng hưu giữa ta và Phan Tam Lang không phải bình thường. Hắn sợ gì có thể lập nghiệp đều do lão phu dốc lòng trợ giúp. Nếu không lão phu cũng không giao hơn nửa tài sản của mình cho hắn quản lý thay. Ta cười nói, quan hệ của quản lão bản đúng là vô cùng rộng rãi. Quản Thư Hành cười ha hả nói, Phan Độ đến giờ cũng không biết thân phận chân chính của công tử. Nhưng hắn luôn thầm sùng bái công tử vô cùng. Ta cười nói, quan hệ của quản lão bản đúng là vô cùng rộng rãi. Quản Thư Hành cười ha hả nói. Phan Độ đến giờ cùng không biết thân phận chân chính của công tử. Nhưng hắn luôn thầm sùng bái công tử vô cùng. Ta cười khẽ, hỏi một câu vô cùng khó hiểu. Gần đây quản tiên sinh có gặp Tào Duệ không? Quản Thư Hành hoi ngẩn ra. Tào Duệ, người này là ai? Quản mồ chưa từng nghe thấy. Trong lòng ta đã sớm đoán trước hắn sẽ trả lời như vậy. Trên mặt hiện lên nụ cười khổ sở. Có lẽ do ta nhớ lầm rồi. Ta chuyển đề tài, nói với Xích Lộ On. Than đá Xích Lộ On huynh cần trước nay đều lấy từ Biên Thành. Không biết vì sao lần này lại tranh gan tim xa, đến tận tan quốc này ẻ, Xích Lộ On cười nói. Chỉ riêng khoáng sản tại Biên Thành thì không thể thỏa mãn được nhu cầu của ta. Ta đương nhiên phải nghĩ thói nói này. Ta mím cười nói, hiện giờ thời tiết đang vô cùng lạnh. Chẳng lẽ Xích Lộ On huynh muốn tích trừ số lượng lòn? Ngày sau đầu cơ kiêm lòi sao? Xích Lộ On cười ha hả nói. Ta đã sớm nói, chuyện gì đều không thể giấu được công tử. Ta lại biết rõ sự thật sẽ không đơn giản như vậy. Ban đầu Thác Bà Thuần chiếu tịch thu tài sản của Xích Lộ On. Gật như đẩy hắn vào đường cùng, cho dù sau này có sự giúp đỡ của ta. Vất vả kinh doanh mấy năm mà dần dần khôi phục lại. Nhưng chi bằng năng lực của hắn mà muôn thu mua lượng than đá lớn như vậy là chuyện không thế nào. Xích Lộ Ôn nói, hiện giờ Bắc Ho liên minh với hai nước Thái. Khang một đường thăng tiến, ông Ho liên tiếp bại lui. Tin rằng không lâu nữa sẽ chủ động đầu hàng rồi. Ta mím cười nói, Xích Lộ Ôn huynh đã từng nghĩ tới chưa? Một khi chiến sự Đông Ho kết thúc trước Đông Chí, than đá ngươi vất vả thua mua chi sợ cùng. Xích Lộ Ôn cười phá lên, mặc dù Đông Ho roi vào thế yếu, nhưng liên quân ba nước Muôn hoàn toàn đánh tan Đông Ho trong thời gian ngắn. Khả năng này cực kỳ nhỏ, mặc khác ta lại có cơ hội kiếm được món lời vô cùng lớn từ đó. Vì một khả năng cực nhỏ mà buông tha cho cơ hội như vậy. Xích Lộ Ôn ta nhất định không làm được. Quản Thư Hành vỗ mạnh lên đùi, khen lớn, Xích Lộ Ôn thực sự là người tiêu biểu trong số thương nhân chúng ta. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, ta mỉm cười nói, nhưng lời đó của quản tiên sinh cùng không hợp lý lắm. Nên dùng câu phú quý hiếm trung cầu mối chính xác hơn. Cầu phú quý trong chôn nguy hiểm, ba người chúng ta cùng cười lớn. Dường như Xích Lộ Ôn biết ta không hiểu tại sao hắn lại có nhiều tiền như vậy. Thấp giọng giải thích, thực ra chủ ý lần này cũng không phải là của một mình ta. Công tử hắn là đoán được vói tiền tài trước mắt của ta cũng không có năng lực điều khiến phương diện năng lượng than đá trong thiên hạ. Ta cười nói, trí tuệ của Xích Lộ Ôn huynh cũng không phải là người bình thường có thể hiểu được. Xích Lộ Ôn cười nói, thực ra cũng không có trí tuệ gì cả, thiên thời địa lợi là công tử giúp ta tạo ra, ta chỉ cần nắm chặt nhân hòa, sẽ không có chuyện đến mà không giành được thắng lợi. Ánh mắt ta và Quản Thư Hành cùng nhìn về hắn, cho đợi giải thích tiếp theo. Xích Lộ Ôn nói, lấy tài lực của một mình ta thì không thế nào làm được. Nhưng nếu thêm vào tiền Tứ Hải tiền lão bản, Phan Độ Phan lão bản, còn có phú hào của Đại Khang Hàn Bách Thọ. Bốn người chúng ta cùng hợp tác điều khiến việc buôn bán than đá cũng dư giả. Ta giật mình tinh ngộ, thương trường như chiến trường, quan hệ giữa thương nhân cũng như quan hệ giữa các nước phối nhau. Rõ ràng Xích Lộ O ta tìm hiểu đạo lý trong đó, liên kết lợi ích của mọi người lại với nhau. Đây cũng là cái gọi là nhân hòa mà hắn nói. Thực ra có xảy ra chiến tranh hay không? Liên minh mà hắn sáng lập này cũng đã chiếm được lợi ích chủ động. Ta bỗng nhiên nghĩ nếu như hắn cùng làm như thế trên các lĩnh vực khác. Như vậy mạch máu kinh tế trong thiên hạ phần lớn sẽ nằm trong tay mấy người bọn họ. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Xích Lộ Ôn cười nói. Nước có thế nâng thuyền, cùng có thế làm lật thuyền. Chỉ cần công tử dẫn dắt nó phát triển xuôi theo dòng. Cho dù có cuộn sóng ngập trời cũng có thể gây ra được chuyện gì. Ta lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Nụ cười trên khóe môi lại hiện lên. Nguồn chuyện, choang, com, Xích Lộ Ôn nói. Xích Lộ Ôn có một chuyện muôn nhờ. Xin công tử đồng ý ta uyến chuyên trả lời. Không biết chuyện Xích Lộ Ôn huynh muôn nhờ ta là gì. Xích Lộ Ôn cười nói. Xích Lộ Ôn buôn bán nhiều năm. Trong lúc đi lại giữa các quốc gia đã chịu hết khổ sở về việc tiền tệ bất đồng giữa các nước. Mặc dù có các loại của hàng vàng bạc như bảo phong, hàng tường chiếu, nhưng quy mô lại rất hạn chế. Xích Lộ Ôn muốn mở một cửa hàng bạc lớn nhất trong thiên hạ. Đế thương nhân trong thiên hạ nhận thức nói này, đây là việc rất cấp bách hiện nay. Chân mày ta hoi nhảy, đề nghị này của Xích Lộ Ôn rất hợp ý ta. Nếu như có thể thành lập một cửa hàng vàng bạc như vậy, chẳng những có thể thu nạp tiền bạc của thương nhất khắp các quốc gia, còn có thể có hiệu quả điều khiến bọn họ tiến thêm một bước nữa có thể trở thành trụ cột đế ta thống nhất tiền tệ các nước sau này. Xích Lộ Ôn nói, Xích Lộ Ôn muốn cùng công tử hợp tác mở một cửa hàng vàng bạc lớn nhất từ trước tới giờ. Ta xảo quyệt cười nói, không biết sau khi khai trương cửa hàng, sẽ thuộc về quốc gia hay tư nhân? Khuôn mặt Xích Lộ Ôn bình tĩnh nói. Đương nhiên là thuộc về quốc gia. Hơn nữa sau khi khai trương, Xích Lộ Ôn sẽ gửi tất cả tiền bạc của mình vào cửa hàng trước tiên. Ta nửa đùa nói. Chẳng lẽ không sợ Xích Lộ Ôn huynh trăng lê không sợ ta nuốt sạch tâm huyết của huynh sao? Xích Lộ Ôn yên lặng nhìn thẳng đôi mắt sâu không lường được của ta. Mỉm cười nói. Trong lòng công tử muôn ôm cả thiên hạ, làm sao sẽ quan tâm đến chút tài sản nhỏ bé của ta? Ta cười hà hà, Xích Lộ Ôn đúng là không giống bình thường. Sở gì hắn đưa ra đề nghị này, điều quan trọng hơn là làm cho ta yên tâm. Hắn đã xem như biếu lộ với ta, ngày sau sẽ kiên quyết đứng về phía ta. đem tiền đồ vận mệnh của mình hoàn toàn đặt cả lên người ta. Nhưng đề nghị về cửa hàng vàng bạc cũng khiến ta vô cùng vui mừng. Ta vẫn không có kế hoạch hoàn hảo nào có thể khống chế được những thương nhân này. Chỉ cần cửa hàng vàng bạc của ta thu nạp được tiền tài của bọn hắn, ta liền có thể vững vàng nắm trong tay tất cả thương nhân trong thiên hạ. Vì lợi ích, bọn họ sẽ trở thành người theo đuôi trung thành nhất của ta. Trở thành trợ thủ không thể thiếu giúp ta trị quốc an dân. Ý nghĩa của việc đó không kém hơn thâu tóm được lãnh thổ của một quốc gia. Quản Thư Hành nghe đến đó cũng không thể không bị can đảm và sách lược của Xích Lộ On thuyết phục. Khen từ đáy lòng, trong thế hệ chúng ta, không có một ai cơ sâu thế sánh vai cùng Xích Lộ On huynh. Xích Lộ On cười nói, Quản tiên sinh không cần quá khen, là một thương nhân, quan trọng nhất là ánh mắt, không có ánh mắt quan sát thòi thế sớm muộn gì cũng bị loại bỏ. Quản Thư Hành cười khổ nói, thứ quản mồ thiếu hụt chính là ánh mắt xem xét thòi thế cùng xem như một người bị loại bỏ. Ta cười nói, quản tiên sinh không cần quá khiêm tốn, nếu là ngài không chê, sắp tới xin giúp ta lên kế hoạch việc mở cửa hàng vàng bạc. Quản Thư Hành từ chối, chuyện này quan hệ trọng đại, quản mồ có tư cách gì mà nhận nhiệm vụ này. Xích Lộ On nói, nhưng lời này của công tử cùng hợp ý ta. Nếu quản tiên sinh có thể trợ giúp chúng ta thì đúng là làm nhiều công ít. Nhưng lời này của hắn chắc chắn không phải dối trá. Sự chân thành lộ rõ trong ánh mắt. Xích Lộ On nói, nhưng lời này của công tử cùng hợp ý ta. Nếu quản tiên sinh có thể trợ giúp chúng ta thì đúng là làm nhiều công ít. Nhưng lời này của hắn chắc chắn không phải dối trá. Sự chân thành lộ rõ trong ánh mắt. Quản Thư Hành vẫn muôn từ chối nhưng thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của ta. Hắn do dự một lát rồi nặng nề gật đầu. Hai vị đã coi trọng như vậy. Nếu quản mồ vẫn từ chối cùng không tốt, hắn đứng dậy vái thật sâu về phía ta. Nói, thực không dám đấu giếm. Quản mồ đã sớm động lòng vòi kế hoạch lớn của Xích Lộ On huynh. Nguyện dốc hết năng lực kém cỏi vì công tử. Ta cam hai tay hắn. Nói. Có thể được quản tiên sinh trợ giúp chính là vinh dự của giận không? Trong lòng quản Thư Hành kích động không ngớt, nắm chặt lấy hai tay ta. Gió đêm phất phơ, chúng ta ngồi trong đình thưởng thức món ăn do Mộ Dung Yên Yên tự minh nấu. Chuyện trò vui vẻ, quản Thư Hành cười nói. Ta còn không biết Yên Yên có thể nấu ăn ngon như vậy. Xích Lộ On cười ha hả nói. Kẻ sĩ chết vì ngươi chi kỳ. Nữ nhân cố gắng vì người mình yêu, đạo lý đơn giản từ xưa đến nay này không thể nào thay đổi được. Chẳng lẽ quản tiên sinh còn không rõ điều này sao? Ánh mắt hắn thâm ý nhìn ta, mọi người cùng cười lớn. Khuôn mặt Mộ Dung Yên Yên ửng đỏ nói, ban đầu ta chỉ biết Xích Lộ On lão bản là người ho. Không ngờ ngài cũng biết nhiều điến cô của người Hán như vậy. Xích Lộ On cười nói. Trong mắt Mộ Dung Tiêu Thư vẫn còn phân chia ho hán sao? Mặc dù Xích Lộ On là người thô lỗ nhưng trong lòng cùng hiểu được. Người sông trên đòi căn bản không có bất cứ phân biệt nào cả. Phan Độ cười nói, lo đó của Xích Lộ On huynh sai rồi. Trong mắt ta, người ho và người hán dù sao vẫn có chỗ khác nhau. Xích Lộ On cười cười nhìn Phan Độ, dường như đang đợi giải thích tiếp theo của hắn. Phan Độ nói, khác biệt ngay ở chỗ con ngươi của ngài vàng hơn so với ta một chút. Câu trả lời của hắn ngoài dự đoán của mọi người. Ta cười nói, Phan lão bản nói cũng đúng. Nhưng những gì Xích Lộ On huynh nói lại càng có đạo lý hơn. Cái gì gọi là ho hán? Chẳng qua chi là phân chia lãnh thổ mà thôi. Nếu như đổi lại tên, lúc này chúng ta chính là người ho. Còn Xích Lộ On lại chính là người hán rồi. Quản Thư Hành gật đầu nói, bởi vậy cái gọi là người sông trên đòi vốn không có phân chia cao thấp. Tất cả điều đó đều là hoàn cảnh sau này tạo ra. Ta gật đầu, nâng chén rượu lên nói, ta và các vị kết giao trong lúc còn nghèo hèn, càng cảm thấy tinh bằng hữu vô cùng quý giá. Hy vọng là cho dù bây giờ hay sau này, chúng ta vẫn có thể thoải mái không cần cố kỵ chỗ nào giống như hôm nay. Vinh viễn không có bất kỳ ngăn cách nào. Phan Độ đã sớm từ ánh mắt tôn trọng và sùng bái của mọi người với ta mà đoán được địa vị của ta không phải tầm thường. Dần đầu nói, những lời này của Long Công Tử Phan Độ vinh viễn ghi nhớ trong lòng. Nếu như ngày sau Long Công Tử có chỗ nào cần dùng đến Phan Mồ, Phan Mồ chắc chắn sẽ đem hết toàn lực, tận tâm hoàn thành, ánh trăng như nước, ta ngả nghiêng ngồi trên ghế đu, đưa qua đưa lại, yên lặng nhìn trăng sáng trên không trung nhưng tâm trí lại đang đắm chìm trong ba chén rượu ngon mà Thải Tuyết dâng. Hoàn Tiếu Trác và Khinh Nhan một trái một phải kéo ghế đu lại. Nhẹ giọng nói, huynh say sao, suy nghĩ của ta trở lại với thực tế. Lạnh nhạt cười nói, chỉ có mấy chén rượu nhạt làm sao khiến ta say được. Phía sau vang lên một tiếng cười khè, là Mộ Dung Yên Yên bưng canh giải rượu tới. Nàng đặt khay lên bàn đá trước mặt ta, nói, cha nuôi đã bị huynh chuốc say. Đầu óc hai người Phan Độ và Xích Lộ On cũng đã choáng váng rồi. Thành tích vĩ đại của công tử thật khiến người ta phải ghé mắt. Ta cười nói, miệng lười của Yên Yên trước nay vẫn lợi hại như vậy. Hôm nay ôn lại, giận không được lợi ích không nhỏ. Mộ Dung Yên Yên nhẹ giọng si một tiếng, bưng canh giải rượu tới trước mặt ta. Không nên nói nhảm nữa, còn không mau uống canh giải rượu. Ta bưng canh giải rượu, ngửa đầu uống sạch, Hoàn Tiếu Trác ôn nhu khuyên nhủ. Huynh lên trò về nghi ngôi sớm, nếu không ngày mai lại không dậy nổi đó. Ta thừa dịp đang say, cười lớn nói, gối đầu một minh khó ngủ. Tối nay chúng ta có nên cùng ngủ chăn lòn, cùng hưởng mây mưa hoan lạc, cảm nhận tình cảm ôm ấp của Bách Thuận Đế và Long Nữ khi xưa. Khuôn mặt ba cô gái cùng đỏ lên, vươn tay gõ lên đầu ta, ta đưa tay chộp lấy, nhưng chỉ bắt được bàn tay mềm mại của Khinh Nhan. Mộ Dung Yên Yên và Hoàn Tiếu Trác cười duyên bỏ chạy. Hai người cùng nói, ngày mai con có chuyện đứng đắn phải làm, chúng ta không điên cùng huynh được. Khinh Nhan vốn muốn bỏ chạy cùng các nàng nhưng lại bị ta vừng vàng kéo lại. Nàng vừa thẹn vừa vội nói, buông, ta cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Thấp giọng nói, ta nhất định sẽ không cho muội bỏ chạy. Khinh Nhan e thẹn nói, nếu huynh mạnh mẽ giữ ta lại, ngày mai ta biết đôi mặt với các nàng ấy thế nào đây. Xoẹt, một tiếng, ta thậm chí xé rách ông quần nàng, da thịt trong suốt như ngọc lộ ra trước mặt ta. Khinh Nhan a lên một tiếng, hung hăng cắn vào vai ta nhưng lại bị ta chặn ngang ôm lấy. Đi vào trong phòng, ta ghé vào tai nàng nói nhỏ, nếu muội không chiều ta, chỉ sợ ta sẽ bị dục hỏa thiêu đốt đến chết mất. Phật có câu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, hay là muội bố thí cho ta thân thế mê người này đi. Thân thế mềm mại của Khinh Nhan liền nóng bừng, cắt giọng, đồ không có mặt mùi, không biết xấu hổ huynh, sợ rằng có ngày ta phải chết trong tay tên dâm tặc huynh. Ấy cả đêm ta không biết mệt mỏi xâm lược Khinh Nhan. Dường như tinh lực của ta vô cùng vô tận. Khinh Nhan từ lúc đầu thỏa mãn đến về sau thừa nhận. Yên lặng chịu đựng sự tiến công của ta, ta từ tiếng rên rỉ của nàng cảm nhận được chút mệt mỏi. Cuối cùng sau khi liên tục tấn công cuồng nhiệt liền sụi lơ trên thân thể mềm mại của Khinh Nhan. Khinh Nhan khè cắn lên da thịt trên cổ ta, nói, huynh như một con dã thú. Ta mỉm cười, bàn tay vuốt ve làn da trơ nhẵn như lụa của Khinh Nhan. Khinh Nhan dùng tay nâng khuôn mặt ta lên, nói, giận không, ta đột nhiên cảm thấy huynh thay đổi rất nhiều. Ta cười nói, về phương diện nào, khuôn mặt Khinh Nhan lại đỏ lên, nhỏ giọng nói, phương diện nào cũng vậy. Sau đó cắn lồ tai ta, nhỏ giọng nói, huynh chưa bao giờ dã man như vậy, người ta mệt mỏi muốn chết. Nụ cười của ta đọng lại trên khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói. Ta biết một công pháp có thể giúp tận hưởng thú vui mây mưa. Khinh Nhan cười nói, trên đời này sao lại có môn công pháp nhàm chán như vậy? Ta nhẹ giọng nói, vô gian huyền công. Khinh Nhan càng cười lớn, đó là bí mật đã thất truyền rất lâu của ma môn. Huynh sẽ biết được sao? Ta cúi đầu xuống, hôn lên bờ vai nhẵn nhụi bóng loáng của nàng. Một giọt nước mắt yên lặng rơi xuống trong bóng tối. Cách chương.